bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 58, đệ 58 chương, chân rút gân hơn nữa sạc thủy. Người bình thường đối mặt loại tình huống này đều sẽ bản năng giãy giụa lên. Mà càng giãy giụa tâm lý liền càng sợ hãi. Chết đuối tình huống liền sẽ càng nghiêm trọng. Diêm Hàn ngay từ đầu cũng ở vào loại này hỗn loạn trạng thái. Thẳng đến cảm giác được có người ở hướng chính mình tới gần. Hắn trên eo cũng nhiều một cái cánh tay thời điểm. Diêm Hàn miễn cưỡng nhìn thoáng qua. Phát hiện thế nhưng là chính mình ngồi cùng bàn nhi. Liền mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn biết Lâm Kiến Lộc là tới cứu hắn. Xuất phát từ một loại bản năng. Chết đuối người sẽ không mang tất cả ngầm ý thức bắt lấy sở hữu có thể bắt lấy đồ vật. Bao gồm thi cứu người viên. Cũng bởi vậy thậm chí còn từng xuất hiện quá thi cứu người viên bị chết đuối giả cuốn lấy ngược lại. Đáp thượng tánh mạng tình huống. Nhưng Diêm Hàn tố chất tâm lý còn tính không tồi. Mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại sau hắn liền từ bỏ sở hữu dãy rủa. Không ý đồ quay người đi bắt trụ đối phương. Cố nén đau đớn, toàn dựa vào Lâm Kiến Lộc lực lượng dẫn hắn lên bờ. Đương nhiên hắn cũng thật sự không dám động. Lâm Kiến Lộc cánh tay hiện tại vừa lúc hoàn hắn eo. Lại hướng lên trên một chút hoặc là xuống chút nữa một chút phỏng chừng đều phải đã xảy ra chuyện. Giờ này khắc này Diêm Hàn chỉ may mắn Lâm Kiến Lộc đệ nhất ôm đồm trụ chính là hắn eo mà không phải. Mặt khác cái gì một sờ liền dễ dàng xảy ra chuyện nhi bộ vị. Bằng không liền thật náo nhiệt, hắn còn không bằng ngay tại chỗ chết đuối. Cứu giúp chết đuối giả chuyên nghiệp thi cứu người viên sẽ lựa chọn từ mặt trái tới gần. Phòng ngừa bị cuốn lấy. Nhưng không biết Lâm Kiến Lộc là không biết tương quan tri thức vẫn là tình huống quá khẩn cấp. Hắn đã không kịp vòng đến Diêm Hàn đối diện. Tóm lại chính là hiện tại hai người tư thế là đối mặt mặt ôm vào cùng nhau. Bộ dáng thoạt nhìn còn có vài phần kiều diễm tốt đẹp cả mân ni bất quá loại này thời điểm vô luận. Là sạc thủy vẫn là chân rút gân đều rất khó chịu. Khó chịu đến Diêm Hàn liền kém nhe răng trợn mắt. Nơi nào có rảnh đi phát hiện bọn họ hiện tại tư thế không đúng. Kỳ thật nói ôm vào cùng nhau cũng không lớn chính xác. Chính xác ra là Lâm Kiến Lộc một tay hoàn Diêm Hàn eo dùng một cái tay khác hoa thủy hướng bờ biển. Bơi đi, mà đã bình tĩnh lại Diêm Hàn tắc đôi tay hoa thủy. Tận lực làm chính mình ở trong nước có thể duy trì cân bằng. Thẳng đến nhảy xuống nước Ngụy Ninh Hâm hướng hắn cái này phương hướng lội tới. Ý đồ tiếp ứng hắn, Diêm Hàn sợ đối phương tiếp ứng vị trí không đối sờ nữa đến cái gì không nên sờ. Liền vội nâng lên đôi tay ôm vòng lấy Lâm Kiến Lộc cổ. Mà Lâm Kiến Lộc còn hoàn hắn eo, giờ này khắc này hình ảnh mới là triệt triệt để mà ôm nhau ở cùng nhau. Hắn kinh hoàng thất thố mà nói, không cần ta không có việc gì, không cần ngươi mang theo ta, Ngụy Ninh Hâm. Ngoặc kép, nửa mở ra cánh tay treo ở trên mặt nước, cuối cùng không thể không vì duy trì ở trong nước huyền phù cắt một chút thủy. Ngụy Ninh Hâm, xách một tiếng, nhưng thật ra không có miễn cưỡng. May mắn một lòng cứu người Lâm Kiến Lộc hoa thủy tốc độ không chậm. Bể bơi cũng không khoan, tuy rằng Diêm Hàn thể cảm rất dài dòng, sạc thủy mỗi giây đều thập phần gian nan. Nhưng trên thực tế toàn bộ quá trình cũng vô dụng thượng một phút đồng hồ. Hắn cũng đã bị Lâm Kiến Lộc nâng eo bò tới rồi trên bờ. Vì không cho đối phương tạo thành cái gì bối rối, Diêm Hàn liền ăn nãi kính nhi đều dùng ra tới. Không sai biệt lắm là tay chân cùng sử dụng mà hướng trên bờ bò. May mắn bốn phía đồng học phát hiện hắn bên này trạng huống đều lại đây đáp bắt tay. Có mượn lực Diêm Hàn thực thuận lợi mà liền thượng ngạn. Ngồi ở bể bơi biên nhi thượng mãnh liệt mà ho khan hai hạ. Đem sạc tiến xoang mũi trung thủy làm ra tới. Rốt cuộc không như vậy khó chịu. Diêm Hàn lúc này mới phản ứng lại đây. Vừa mới hắn lên bờ thời điểm cùng với nói là nâng hắn eo đem hắn đẩy đi lên. Đảo không phải nói là Lâm Kiến Lộc dùng hai tay đem hắn cử đi lên. Nhưng vật lý khóa thượng vừa mới học quá, lực tác dụng là lẫn nhau, người ở trong nước không có chống đỡ điểm, sao có thể đem người trực tiếp cử lên bờ? Mang theo như vậy nghi hoặc, Diêm Hàn thuận thế hướng trong nước nhìn thoáng qua, liền thấy cứ việc này một mảnh nhi đã là nước sâu khô. Nhưng Lâm Kiến Lộc ở trong nước hơi chút nhón chân nói. Đầu vẫn là có thể lộ ở bên ngoài. Bên ngoài, hành bá, lớn lên thăng chức là có thể muốn làm gì thì làm mà nhi có thể là trời sinh thân thể tố chất hảo. Sức vật hảo, Diêm Hàn còn chưa từng cảm thấy chính mình thân cao không đủ dùng. Cuộc đời lần đầu tiên, đại ca có điểm ghen ghét. Hắn nếu có thể đi xuống vừa dẫm chân liền chấm đất cũng không cần phải có vừa rồi như vậy vừa ra. Mà thực hiển nhiên, đầu lộ ở bên ngoài Lâm Kiến Lộc, giờ này khắc này mặt mày đều so thường lui tới muốn lãnh đạm một ít. Hắn bình thường là không có gì biểu tình, nhưng đôi mắt nhưng thật ra tinh lượng, cực giàu có thần thái. Hình như là trừ bỏ một chương còn hơi hiện non nớt khuôn mặt tuấn tú bên ngoài duy nhất có thể hiền. Lộ ra hắn vẫn là một thiếu niên địa phương, ít nhất Diêm Hàn ngày thường là như vậy cảm thấy, nhưng hiện tại không biết như thế nào, Lâm Kiến Lộc cứ như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Ánh mắt đều đen tối, làm Diêm Hàn có một loại người này tựa hồ là sinh khí cảm giác. Bên cạnh Nhi không xuống nước đồng học nghe thấy bên này động tĩnh. Có chút là thấy Diêm Hàn rơi xuống nước liền hướng bên này chạy. Có chút là trực tiếp thấy Nhan ca cùng Lâm ca mặt đối mặt hình ảnh. Còn có chút hiện tại mới biết được Diêm Hàn vừa rồi chết đuối. Lúc này đều vây lại đây quan tâm mà dò hỏi hắn còn hảo đi. Ôn Giác Vinh cùng Tần Tư Du càng là đi theo bơi lội lão sư phía sau mặt chạy một mạch mà xông tới. Đẩy ra đám người, trực tiếp đối Diêm Hàn hỏi han ân cần. Diêm Hàn vội vàng trả lời người khác vấn đề. Muốn hỏi Lâm Kiến Lộc như thế nào cũng không biết từ đâu mở miệng. Chỉ phải lại lần nữa nhịn xuống nghiến răng nghiến lợi xúc động. Khom lưng xoa xoa chính mình rút gân chân, đồng thời nghĩ đến lần tới hắn tuyệt bức muốn ở phòng hóa trang nhiệt thân xong trở ra. Nhưng khí chính là hiện tại sợ đem chân mang lên công nhiên xoa chân phía dưới nhi sẽ đi quang. Hắn còn không thể không khom lưng ở dưới nước xoa. Cũng bày ra một bộ chính mình không gì sự bộ dáng. Làm đại gia đừng lo lắng, con hảo vừa mới bị Lâm Kiến Lộc mang theo hướng bờ biển du thời điểm hắn liền cắn răng mạnh mẽ căng. Thẳng chân bộ cơ bắp, loại này biện pháp chuyên trị rút gân, hiện tại đã không có gì đau đớn. Nhan ca ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, mới vừa xem ngươi hướng dưới nước nhảy thời điểm rất linh hoạt a. Sao liền rút gân, ngươi nói vạn nhất đại Lâm ca không ở bên cạnh ngươi kia nhưng làm sao bây giờ? Thấy hắn không có việc gì, nghĩ mà sợ Ôn Giác Vinh trợn trắng mắt quở trách hắn. Diêm Hàn muốn cho hắn đừng kêu kêu quát quát, lúc này, thình thịch một tiếng, hắn bên cạnh Ngụy Ninh Hâm hai tay cánh tay một chi. Liền nhẹ nhàng mà bơi vào bờ, hắn so Lâm Kiến Lộc hơi chút lùn một chút. Nhưng thân thể tố chất thực hảo, loại này lên bờ tư thế hắn làm lên thế nhưng còn rất xoái. Ít nhất bên cạnh liền có người hít sâu một hơi, tỏ vẻ chính mình bị hắn cái này động tác lưu tới rồi. Bất quá Ngụy Ninh Hâm lên bờ địa phương khoảng cách Diêm Hàn đặc biệt gần. Gần đến hai người cơ hồ vai sóng vai mà ngồi ở một khối. Cái này làm cho Diêm Hàn nhiều ít có chút không được tự nhiên. Theo bản năng mà nhếch lên chân bắt chéo, sợ bị người phát hiện cái gì không nên biết đến bí mật. May mắn Ngụy Ninh Hâm cũng không tính toán bồi hắn ở chỗ này ngồi xuống đi. Lên bờ về sau hắn thực mau đứng lên, bạo một câu thô khẩu, trên người còn treo một thân ướt úng úng nhỏ nước quần áo. Hắc mặt chỉ vào Diêm Hàn nói, họ Nhan ngươi thật tốt dạng, sớm biết rằng lão tử liền không nên đi xuống cứu ngươi. Xin lỗi, vừa mới tình huống quá nguy cơ, ta hoàn toàn không phản ứng lại đây ngươi lại đây cứu ta, Diêm Hàn dõng dạc mà trợn mắt nói dối. Cuối cùng nói, vẫn là cảm ơn ngươi a, đừng lừa dối ta. Nhưng Ngụy Ninh Hâm bạo tính tình lại nổi lên, hắn rõ ràng tự tôn lại đã chịu bầm tím, cũng không tính toán liền như vậy qua đi, bạo nộ mà nói, Ngươi rõ ràng là thấy lão tử về sau mới qua đi Vạn Lâm Kiến Lộc Cổ. Như thế nào, hắn có thể cứu ngươi? Ta liền không được, ngươi thật đúng là lòng lang dạ sói. Diêm Hàn, ngoặc kép, Diêm Hàn là thật sự oan uổng. Rất muốn giải thích sự thật cũng không phải đại huynh đệ ngươi tưởng như vậy. Ta cũng là có khổ nói không nên lời a. Không thể nói khổ cũng chỉ có thể nghẹn. Bất quá may mắn lúc này Diêm Hàn một khắc sườn lại là dầm một đạo phá thủy thanh âm. Lâm Kiến Lộc cũng động tác thập phần tự nhiên trên mặt đất ngạn. Cũng đồng dạng không có làm dừng lại, trực tiếp đứng lên, đối Diêm Hàn nói, thế nào, muốn đi mặt sau nghỉ ngơi một chút sao? Chung quanh đồng học, ngoặc kép, Diêm Hàn, ngoặc kép, liếc nhau sau đó Diêm Hàn phát hiện Lâm Kiến Lộc đôi mắt lại trở nên tinh lượng tinh lượng. Phảng phất vừa rồi cái kia hắn chỉ là chính mình một cái ảo giác. Nghỉ ngơi nhưng thật ra không cần nghỉ ngơi đi, ăn mặc áo tắm ở trên bờ hắn không được tự nhiên. Vì thế Diêm Hàn tỏ vẻ không quan hệ, đợi chút chính mình còn có thể xuống nước. Lâm Kiến Lộc thoáng sửng sốt một chút, rồi sau đó gật đầu nói. Vậy ngươi nghỉ một chút, đợi lát nữa xuống nước ta bồi ngươi. Diêm Hàn vốn đang tưởng nói làm gì muốn bồi ta. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng Lâm Kiến Lộc vừa mới như vậy phỏng chừng là bị chính mình dọa tới rồi. Vì thế hắn nói, hành a, yên tâm đi, ta thật không có việc gì, hai người chi gian loại này lại bình thường bất quá đối thoại không biết. Như thế nào liền lại chọc giận Ngụy Ninh Hâm, hắn không mang chính mình cả người ướt đẫm quần áo. Nói, ngọa tào hai người rốt cuộc sao lại thế này, ta đều hỏi thăm qua. Hai ngươi cũng không xử đối tượng a, Nhan Hàm ngươi thật là giỏi lắm, ngươi nói ngươi có phải hay không thích hắn? Chung quanh đồng học, ngoặc kép, lại lần nữa lâm vào trầm mặc, tựa hồ toàn bộ Vịnh Du quán đều an tĩnh thật nhiều. Nguyên bản nghe thấy Ngụy Ninh Hâm hướng về phía Nhan Hàm đồng học một hồi hô to bọn họ còn sơ. Không rõ đầu óc, sau lại đã xảy ra chết đuối sự kiện về sau. Hiện tại này một hồi đối thoại bọn họ tắc hoàn toàn xem không hiểu. Tình cảnh này, như thế nào càng xem càng như là cái loại này cầu huyết phim truyền hình. Hai nam tranh một nữ kiều đoạn. Bất quá phim truyền hình kiều đoạn thoạt nhìn tuy rằng cầu huyết buồn nôn. Nhưng cốt truyện này một khi chồng lên ngồi ở bờ biển người nọ trên người. Tựa hồ liền cũng không phải như vậy cầu huyết. Ai đều là có thẩm mỹ người bình thường. Ai cũng không phải khổ hạnh tăng, như vậy đẹp người đừng nói là Ngụy Ninh Hâm cùng Lâm Kiến Lộc. Bất luận kẻ nào sẽ có ý tưởng đều là thực bình thường đi. Vì thế mọi người đem ánh mắt đồng thời đặt ở Diêm Hàn trên người. Loại này vấn đề thật đúng là ni ma xấu hổ, ngay cả Diêm Hàn đều khụ khụ ho khan hai tiếng. Bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, Ngụy Ninh Hâm hắn này. Là làm sao thấy được ta thích Lâm Kiến Lộc a? Không đúng, trọng điểm là hắn nhưng cho tới bây giờ không có tính toán cùng Lâm Kiến Lộc phát triển ra hữu nghị. Bên ngoài quan hệ, Diêm Hàn đời trước liền không nói qua bằng hữu, cũng là hắn đánh nhau tàn nhẫn, mọi người đều sợ hắn, lại nghỉ học, cho nên không có nữ hài tử thích hắn, nam hài tử liền càng đã không có, hắn bên người như người đều là ống thép thẳng. Hắn ngày thường biểu hiện cũng không cong, căn bản liền không sát ra qua cái gì hỏa hoa, từ khi nào Diêm Hàn cho rằng chỗ bằng hữu loại đồ vật này liền không thích hợp chính mình. Hiện tại càng là như vậy cho rằng, này cũng không khó lý giải, hắn vốn dĩ chính là cái ngoại lai hộ, liền giới tính đều là giả, sao có thể cùng người phát triển tình yêu. Bất quá Ngụy Ninh Hâm những lời này nhưng thật ra nhắc nhở Diêm Hàn. Ở chung quanh hoàn toàn nổ tung nồi thời điểm, ngay cả bơi lội lão sư đều mộng bức dưới tình huống. Diêm Hàn đột nhiên nhảy dựng lên, nói, ngươi đừng nói bừa a, ta cùng Lâm Kiến Lộc chính là đồng học, nói nữa ngươi trong óc mặt cả ngày đều suy nghĩ cái gì? Cái gì thích không thích? Học sinh bản chức công tác chẳng lẽ không phải hảo hảo học tập? Ngụy Ninh Hâm, ngoặc kép, muốn nói Ngụy Ninh Hâm hiện tại biểu tình, đại khái đến là dùng thấy quỷ tới hình dung. Mà Diêm Hàn loại này thật đánh thật đại lời nói thật người ở bên ngoài trong tai đảo càng như là ở. nói gần nói xa, vì Phủi Sạch cùng Lâm Kiến Lộc quan hệ liền học tập đều dọn ra tới. Ở chung quanh người rõ ràng kia vẫn là có việc trong ánh mắt. Diêm Hàn xấu hổ mà liếm liếm môi nói. Hơn nữa ta có yêu thích người. Muốn như thế nào cùng một cái luyến ái não giảng thông loại sự tình này. Hắn là không nghĩ kéo Lâm Kiến Lộc xuống nước, càng không nghĩ cùng bất luận kẻ nào có liên quan, mà tuổi dậy thì thanh thiếu niên tư tưởng luôn là dễ dàng bị một ít tình ái ái sự tình sở. Chiếm cứ, vì đem chính mình từ loại chuyện này bên trong kéo ra tới. Hắn chỉ có thể một hơi đem nói chết, vì thế hắn lời thề son sắt mà thuận miệng bịa chuyện nói. Không phải chúng ta trường học đồng học, nhưng ta thực thích hắn. Ta tốt nghiệp về sau liền phải cùng hắn ở bên nhau. Tác giả có lời muốn nói. Lần đầu tiên ông có cái gì cảm giác sao? Lâm Kiến Lộc, eo rất nhỏ, Diêm Hàn, đau, bắp chân đau. Sorry gần nhất thời tiết chợt lạnh chợt nhiệt tác giả quân bị đông lạnh bị cảm nằm ở trên giường. Đánh thưởng ngày mai dán. Hết chương.